Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 22, Thần Bí Đoàn Đội. Nào theo Cynthia đi đến một chỗ hoa viên, nhìn cái này trong vườn hoa đủ mọi màu sắc tươi đẹp đóa hoa. Người khác nào thiên nhiên mùi hương vị, nào cùng Cynthia tâm tình cũng là trở nên càng thêm tâm thần thoải mái. Cynthia, đột nhiên. Một thanh âm cũng là từ trong hoa viên dương cửa phòng truyền đến. Nào cùng Cynthia theo âm thanh nhìn sang, cũng là nhìn thấy một vị dung nhan cực kỳ cô bé xinh đẹp tử. Cầm ấm nước, chính giật mình nhìn bọn họ. Chào ngươi, yêu mi. Cynthia nở nụ cười, cũng là chậm rãi tiến lên. Nói rằng, vị này chính là, được gọi là yêu mi nữ tử nhưng là nghi hoặc nhìn nào. Hỏi. Tên của ta gọi là Nao. Xin mời nhiều chăm sóc. Nao nở nụ cười. Tự giới thiệu mình nói rằng. Ta tên là Yumi. Nếu đến rồi. Liền vào nhà ngồi một chút đi. Hơn nữa thời gian cũng không còn sớm. Đêm nay hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi. Yumi đúng là không chút nào kiêng kỵ Nao tồn tại. Trực tiếp là để tốt ấm nước. Kéo lại Cynthia cánh tay phải. Thịnh tình mời nói. Chúng ta vốn là như thế dự định. Ta đang suy nghĩ Yumi không muốn đuổi chúng ta đi là tốt rồi. Cynthia nở nụ cười. Đùa giỡn nói rằng. Nhìn dáng dấp. Nàng cùng vị này gọi là Yumi nữ tử quan hệ cũng là rất tốt loại kia. Làm sao sẽ. Yumi cười đón Nao cùng Cynthia đi vào trong phòng. Sau đó nhìn Nao cùng Cynthia. Có chút nháy mắt nói rằng. Cynthia. Ngươi làm sao sẽ cùng một nam hài tử đồng thời lữ hành a? Ngươi đừng đoán a, ta cùng hắn chỉ là chính đang lữ hành đồng bọn. Cynthia trong lòng không tên hoảng hốt, sau đó mau tới đi ngăn chặn Yumi miệng, nói rằng, được được được, ta không nói. Có điều, các ngươi tới nơi này có phải là muốn đi tới thành phố Floweromer tham gia ngày kia contest? Spectacular a, Yumi nói rằng. Contest Spectacular a, Cynthia sững sờ, sau đó rất có hứng thú nói rằng, trước đây đều là một mạch huấn luyện, chưa từng có đến xem quá Contest Spectacular a. Đúng rồi, nào, chúng ta đi xem một chút đi. Cuối cùng một câu nói, Cynthia nhưng là quay đầu, hướng về Nao nói, không có vấn đề, Nao nở nụ cười. Tuy rằng hắn không tham gia contest spectacular, nhưng nhìn vừa nhìn hay là có thể từ bên trong hấp thụ đến rất nhiều kinh nghiệm cũng khó nói. Ngược lại dựa theo Nao cá tính, gặp gỡ chuyện như vậy, nói thế nào cũng là muốn xem thử xem. Cái kia đến thời điểm các ngươi có thể nên vì ta cùng Gadivoa cố lên a. Yumi nở nụ cười, nói rằng, sau đó ở bên cạnh nàng. Cũng là đột nhiên xuất hiện một con Gardevoir. Này con Gardevoir là dùng teleport tới được. Ở nhìn thấy Yumi không có đặc biệt gì phản ứng sau. Cũng là rất có lễ phép hướng về Nao cùng Cynthia vấn an. Cynthia, ngươi không có bị dọa ta có thể hiểu rõ. Nhưng là ngươi vị này đồng bọn dĩ nhiên không có bị ta Gardevoir đột nhiên xuất hiện dọa đến a. Vậy cũng đúng là thật là lợi hại a. Yumi than thở nói rằng, không có rồi, kỳ thực điều này là bởi vì ta cũng có một con Gardevoir duyên cớ. Vì lẽ đó cũng là hiểu rất rõ Gardevoir loại này Pokemon. Nao cười giải thích, có điều, hiện ở đây, nàng đã ở nhà của ta bên trong khỏe mạnh sinh hoạt. Cũng không có theo ta đi ra. Thật sự sao? Hóa ra là như vậy. Ta đã nói rồi. Hóa ra là đồng dạng có Gardevoir người huấn luyện a. Yumi cười nói, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi cố lên. Cynthia nói rằng, vậy ta liền đi làm bữa tối a. Yumi nói rằng, chờ một chút, ta đi cho. Nao ngăn cản Yumi, sau đó nói, coi như làm là tiếp đợi chúng ta báo lại. Bữa ăn tối hôm nay liền để cho ta tới đi. Đúng vậy, Yumi. Nao làm đồ ăn ăn thật ngon nha. Cynthia cũng là tự đáy lòng nói rằng. Nói thật, trở lại Sino khu vực cái kia mấy ngày trước. Cynthia thậm chí còn có thể trở về nghĩ đến Nao làm đồ ăn mùi vị. Vậy cũng tốt, Nếu Cynthia đều nói như vậy bữa ăn tối hôm nay liền giao cho ngươi. Đúng rồi, nào, nhà bếp, là ở tận cùng bên trong nha. Yumi nói, cũng là bồi tiếp Cynthia ở một bên trên ghế sofa ngồi xuống. Được rồi, nào gật gật đầu, chính là đi làm bữa tối. Lưu lại Cynthia cùng Yumi hai người ở trong đại sảnh chậm rãi tán gẫu. Nơi này tựa hồ là một gian cực kỳ rộng rãi gian phòng. Ở gian phòng trung ương đứng một cái cả người cái bọc chặt chẽ bóng người. Đạo nhân ảnh này bên cạnh còn có một con Salomon. Lúc này này con Salomon hai mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia chính đang. Dừng không ngừng run rẩy tên mập. Người muốn cái gì? Vào lúc này, bóng người kia nói chuyện. Nghe thanh âm nhưng là giọng nữ. Ta phải cái này. Nói người mập mạp kia đem một tấm hình đưa tới. Bóng người tiếp nhận bức ảnh. Liếc mắt nhìn trong hình Pokemon. Sau đó không mang theo một tia cảm tình nói rằng. 10 vạn. Không có vấn đề. Chỉ cần giúp ta bắt được này con Gardevoir. Bao nhiêu tiền ta đều cho. Tên mập nở nụ cười. Sốt ruột nói rằng. Thời gian kỳ hạn đây. Bóng người kia vẫn lạnh lùng nói rằng. Flower Roamer đại hội bắt đầu thi đấu trước. Cũng chính là ngày kia trước. Người mập mạp kia nói rằng. Có thể. Người đi đi. Chuyện đã đáp ứng chúng ta sẽ làm đến. Bóng người kia xoay người. Trực tiếp hạ lệnh chụp khách. Phải. Là. Người mập mạp kia liền vội vàng gật đầu. Sau đó chuyển qua rời đi. Yumi căn nhà lớn bên trong. Nào cùng Cynthia còn có Yumi ba người ngồi ở trên ghế. Mà ở trên sàn nhà, Yumi Gardevoir, còn có nào hết thảy Pokemon toàn bộ ở ăn bọn họ Pokemon đồ ăn. Wow, thật sự ăn thật ngon. Yumi kinh hỉ nói rằng, nào, người làm đồ ăn đúng là ăn quá ngon. Cảm tạ khích lệ, nào gật gật đầu, nói rằng, đúng rồi, nào, nguyên lai ngươi ở Sinnoh cũng thu phục Zerbo a, còn có Porygon. Đều là rất hiếm thấy Pokemon a. Người đến cùng là làm sao thu phục a? Trước Cynthia là từng thấy Sylden. Còn có Nao từ Anova khu vực mang tới Frasur cùng Lavesta. Trừ ra này ba con Pokemon bên ngoài. Nao còn có Zerbo cùng Porygon là Cynthia chưa từng thấy. Đúng đấy. Nao Pokemon đều tốt quý giá a. Cái kia hai con ta thấy đều chưa từng thấy. Yumi chỉ vào Frasur cùng Lavesta. Bất đắc dĩ nói. Zerbo là ở núi Coronet phụ cận thu phục. Porygon lời nói nhưng là ở từ thành phố Sunnysore đi tới sen dầm chấn trên thuyền nhận thưởng đánh. Vào. Nào cười nói. Cho tới này hai con Pokemon đây. Bọn họ đều không đúng Sinnoh khu vực Pokemon. Nhà đúng rồi. Quên giới thiệu. Ta là đến từ Anova khu vực. Bọn họ cũng là thuộc về Anova khu vực Pokemon. Bọn họ một con gọi là Frasur, một con gọi là Lavesta. Nào là không nhanh không chậm cho Cynthia cùng Yumi giải thích. Sau đó thời gian cũng là chậm rãi trôi qua. Bữa tối cũng là ăn xong. Mà thời gian cũng là đến 7 giờ tối chỉnh. Trong lúc, Yumi cũng là có nghi hoặc tại sao Cynthia không đem Pokemon mang ra đến. Cuối cùng vẫn để cho Nao cùng Cynthia hợp lực đồng thời giấu giếm được Yumi. Trên tường trung tí tách đi tới. Lúc này đã là 9 giờ tối. Yumi cùng Cynthia là ngủ ở cùng một gian nhà bên trong. Các nàng là rất sớm cũng đã ngủ. Có điều, Nao nhưng là còn chưa ngủ. Trong phòng đen kịt một màu. Nao trợn tròn mắt khi thì nhìn trần nhà. Khi thì nhìn một chút ngủ ở gian phòng của mình mặt khác một tấm tiểu giường trên chính mình. Pokemon môn, không biết tại sao, sáng sớm hôm nay Cynthia cái kia phó đau thương dáng vẻ nhưng là vẫn hiện lên ở nao trong đầu. Làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Phảng phất chính là sâu sắc khắc dấu tiến vào trí nhớ của chính mình giống như vậy. Như vậy rõ ràng, như vậy khiến người ta rung động. Đúng rồi. Nhớ tới ở Anova khu vực thành phố Castelia lần thứ nhất nhìn thấy Cynthia thời điểm. Nào nội tâm cũng là từng có loại này rung động. Nào không biết đó là cái gì. Thế nhưng hắn nhưng là có thể xác định. hắn mãi mãi cũng không muốn gặp lại được Cynthia loại kia dáng vẻ. Căn nhà lớn ở ngoài hoa viên, mấy đạo bóng đen nhưng là đi từ từ vào. Cùng lúc đó, Nao hơi khép lại con mắt cũng là mở. Đây là hắn một cái thói quen. Mỗi lần lúc ngủ, hắn aura đều là gặp phân tán ở xung quanh. Có động tĩnh gì, chỉ cần aura biến hóa, hắn chính là có thể lập tức biết. Những người này, là ai? Nao lẩm bẩm nói. Nói, Nao cũng là đứng dậy. Sau đó đánh thức Frasua cùng Lavesta hai con Pokemon sau khi. Chính là mang theo bọn họ đi ra khỏi phòng. Sở dĩ không đánh thức cái khác Pokemon là bởi vì cũng không muốn có động tĩnh quá lớn thôi. Cùng lúc đó, ở Yumi trong phòng, Gardevoir vi hợp con mắt cũng là chậm rãi mở. Làm Yumi duy nhất một con Pokemon, Gardevoir ở cảnh giác trên cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Cần muốn động thủ sao? Những hắc ảnh này đi đến căn nhà lớn cửa. Một người trong đó người nhẹ giọng nói rằng, không cần, mục tiêu của chúng ta đã nhận ra được. Chúng ta chỉ cần phải ở bên ngoài chờ hắn là được. Một cái có vẻ như là đầu lĩnh người mặc áo đen thản nhiên nói. Đúng như dự đoán, ở người này âm thanh vừa hạ xuống. Gardevoir bóng người chính là sau lưng bọn họ cách đó không xa xuất hiện. Khoảng cách tiếp cận. Đối với tình cảm cực kỳ mẫn cảm, Gardevoir cũng là trong nháy mắt phân biệt ra được những này khách không mời mà đến tốt xấu. Sau đó một viên cái bóng bóng cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở hai tay của hắn trong lúc đó. Ngay lập tức hướng về những người mặc áo đen kia phóng thích mà ra. Golbeck, Eslas, cái kia đầu lĩnh tựa hồ không hề có một chút nào kinh hoàng, trực tiếp tung trong tay Pokeball. Hào quang màu xanh lam phóng thích. Từ bên trong xuất hiện Golbeck cũng là trong nháy mắt sử dụng Eslas. Cùng Gardevoir cái bóng bóng đụng vào nhau. Phát sinh nổ tung. Thanh âm gì? Yumi trong phòng. Cynthia đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở. Sau đó lập tức đứng dậy. Đánh thức ngủ ở khác một tấm giường trên Yumi. Chuyện gì à? Yumi còn giống như có chút mơ mơ màng màng. Nhanh lên một chút lên. Ta nghe thấy tiếng nổ mạnh. Cynthia lớn tiếng nói, không phải là nổ tung sao? Cái gì? Nổ tung? Yumi sững sờ, sau đó lập tức tỉnh táo lại, đứng dậy sau khi cũng là nói. Vậy chúng ta nhanh một chút đi xem a. Đi thôi, Cynthia nói rằng, mà ở căn nhà lớn ở ngoài trong vườn hoa, 6 cái bóng đen đều là thả ra Golbeck, một cái 6 con Golbeck. Cũng là hướng về Gardevoir tập kích mà đi. Frasua, Dragon Claw, đột nhiên, nào thanh âm vang lên. Ngay lập tức, một bóng người cũng là vung lên cánh tay phải hào quang màu xanh lục. Đột nhiên nhảy lên, đem giữa không trung trên một con Golbeck trực tiếp bổ xuống. Mà con kia Golbeck lại rơi xuống đất sau khi dĩ nhiên là trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.